Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, sinh sản sùng bái. Mùa đông là gian nan, đối người nguyên thủy như thế. Đối cái này vừa mới trở thành bộ lạc chỉ có hơn 20 người nguyên thủy hỏa bộ lạc tới nói càng. Là như vậy, khi viên thứ nhất cỏ non phá đất mà lên thời điểm. Hỏa lạc người không chút do dự đem nó tận gốc đào lên. Cống hiến cho bọn hắn hư nhược đời thứ hai vu nhấm nuốt. Đời thứ hai vu tại cái này mùa đông nhận lấy tốt nhất chiếu cố. Nhưng hắn y nguyên suy yếu. Mà nguyên bản hơn 20 người hỏa bộ lạc. Cũng bởi vì cái này mùa đông giảm quân số đến 15 người. To con thủ lĩnh dáng người y nguyên cao lớn. Nhưng kia một thân bắp thịt rắn chắc đã biến mất. Gầy yếu hắn vẫn là bộ lạc có sức mạnh nhất tồn tại. Nhưng đã kém xa trời đông giá rét trước. Đệ ngũ huyền thương hại nhìn chăm chú lên con dân của mình. Đúng vậy, hắn đã xem cái này 15 cái người nguyên thủy là con dân của mình. Hắn là tín ngưỡng của bọn họ. Cũng là bọn hắn che chở người. Lúc này, hắn lực lượng trong cơ thể rỗng tuếch. Tất cả người chết hồn phách hóa thành cực nóng màu đỏ lực lượng. Tất cả tế tự tới cực nóng màu đỏ lực lượng. Đều để hắn dùng tại đồ đằng trong lửa. Là bộ lạc người khu trục rét lạnh. Nếu như không có bộ lạc lửa. Những người này thật không qua trời đông giá rét. Hắn cũng đem triệt để biến thành không người hỏi thăm tảng đá. Đệ ngũ huyền đã từng nghĩ tới. Có phải hay không khi những người này đều chết mất, khi đồ đằng lửa sau khi lửa tắt, chính là mình tử vong thời kỳ. Hắn từng mong mỏi tử vong, vô cùng chờ đợi, nhưng nhìn qua những này gian nan cầu sinh người nguyên thủy. Hắn làm không được, suy nghĩ một chút tên nhỏ con vu là bộ lạc sau cùng nỗ lực. Suy nghĩ một chút to con thủ lĩnh kéo lấy mỏi mệt thân thể là đời thứ hai vu săn thức ăn. Hắn liền không làm được như thế tự tư cử động. Có lẽ hỏa bộ lạc cuối cùng sẽ biến mất. Có lẽ tất cả mọi người làm ra cố gắng cuối cùng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước. Nhưng đó nhất định là trải qua qua tất cả người nỗ lực gian khổ trắc tuyệt cố gắng sau kết quả cuối. Cùng, tại người cuối cùng ngã xuống trước. Kẻ kế tục nhất định tồn tại. Mà đệ ngũ huyền sẽ không trở thành liên lụy. Đây chính là cả một cái trời đông giá rét mang cho đệ ngũ huyền chuyển biến. Thời gian vẫn như cũ nhàm chán, tịch mịch vẫn như cũ như tuyết, nhưng mà những này hắn đã có thể tiếp nhận. Điện thoại ung thư hắn chữa khỏi, người đối diện hương tưởng niệm hắn chôn sâu đáy lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn sống, mang theo những này gian nan cầu sinh người nguyên thủy, sống ra người dạng, cái này cũng không dễ dàng. Nhưng thế gian lại có chuyện dễ dàng gì đâu. 8 năm kháng chiến dễ dàng. Mới Trung Quốc thành lập dễ dàng. 98 năm lũ lụt dễ dàng. Vấn xuyên địa chấn dễ dàng. Kinh tế chế tài dễ dàng. Ly biệt quê hương dễ dàng. Trong sinh hoạt liền không có dễ dàng hai chữ. Chưa từng có. Có đôi khi. Hoặc là nói kiếp trước hắn từng đem hết thảy đổ cho tự thân. Cảm thấy là mình quá vô năng. Cảm thấy là mình không có chính xác đối đãi thế giới. Cảm thấy sai lầm nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm mình tham lam. Nhưng mà một thế này thấy nhận thấy để hắn hiểu được. Sinh hoạt vốn cũng không dễ dàng. Cùng cá thể không quan hệ. Năm ngoái trời đông giá rét trước. Hắn còn đang cảm thán người nguyên thủy sinh hoạt bao nhiêu dễ chịu. Nhưng mà một cái trời đông giá rét, tất cả lúc trước cực kỳ hâm mộ đều đã không tại. Ô ô, ô ô ô, to con thủ lĩnh ngồi xổm ở đời thứ hai vô bên người. Dùng ngôn ngữ an ủi hắn, đệ ngũ huyền đã đại thể minh bạch tiếng nói của bọn họ. Câu nói này dùng hắn có thể hiểu được ý tứ thuyết minh. Đại thể là, vô, thời gian khổ cực đi qua. Đúng vậy a. Trời đông giá rét đi qua, vạn vật nảy mầm, thiên nhiên lại trở nên hào phóng, bắt đầu ban ân tứ phương, đời thứ hai vu chật vật nở nụ cười. hắn quá nhỏ, quá yếu ớt, cho nên trời đông giá rét đối thương tổn của hắn lớn nhất. Dù là đạt được bảo vệ tốt nhất, y nguyên như thế, đệ ngũ huyền nhìn qua hai người giao lưu, trong lòng lại có một ít hoài niệm lên tên nhỏ con Vu. Hắn là như vậy bướng bỉnh, lại tràn đầy lý tưởng, thường xuyên cùng to con thủ lĩnh đối nghịch, thậm chí làm qua một chút để đệ ngũ huyền nhìn cảm thấy quyết định ngu xuẩn. Tỷ như tại đỉnh núi lập xuống tế đàn, nhưng mà sự thật chứng minh tên nhỏ con Vu là chính xác. Nếu không phải thật sớm tại đỉnh núi lập xuống tế đàn, bọn hắn căn bản bất lực tránh thoát cái này giá lạnh. Nếu là tại địa phương tốt lập xuống tế đàn, gặp được cường đại bộ lạc, kết quả kia chỉ có thể bỏ mình bộ lạc diệt. Có thấy xa người luôn luôn lộ ra càng bướng bỉnh cùng vô lý một chút. May mắn là hỏa bộ lạc tiếp nhận dạng này bướng bỉnh cùng vô lý. Mùa xuân vạn vật bừng bừng phấn chấn, bộ lạc cũng bắt đầu vui vẻ phồn vinh, mà nương theo lấy đói giải quyết, bộ lạc bên trong nữ nhân bắt đầu phát xuân. Đúng vậy, dẫn đầu phát xuân không là nam nhân, mà là 15 cái người nguyên thủy bên trong chỉ có 3 cái nữ tính. Các nàng dẫn đầu tranh đoạt tự nhiên là to con thủ lĩnh. Tại ép khô to con thủ lĩnh về sau, bọn hắn lại đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tuổi nhỏ đời thứ hai Vu. Đệ ngũ huyền xác định mình nhìn thấy đời thứ hai Vu bị nhìn chằm chằm thời điểm kia yếu ớt run rẩy. May mắn là to con thủ lĩnh kịp thời cứu vớt đời thứ hai Vu. Thế là, phát xuân nữ nhân bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu. Đối từng cái trở nên cường tráng bộ lạc người hạ thủ. Đệ ngũ huyền có thể quan sát trong bộ lạc hết thảy. Vô luận bọn hắn là tại phía sau cây vẫn là tại một người cao cỏ dại bên trong, đều tránh không khỏi hắn nhìn chăm chú. Ngay từ đầu, hắn nhìn hứng thú doanh nhưng chậm rãi, liền chỉ còn lại phẫn hận. Một khối đá, rất khó được xưng là thái giám, nhưng cái này mụ nội nó liền là yếu sinh lý. Dù là người nguyên thủy dáng dấp cũng không dễ nhìn, đồng thời lông tóc lạ thường tràn đầy, nhưng đó cũng là nữ nhân a. Trời có mắt rồi, để đệ ngũ huyền cảm thấy bi thương cũng không phải là hắn thấy được sờ không được, mà là hắn không có dục vọng. Làm một nam nhân, không, là làm một đã từng nam nhân. Cái này khiến hắn cực kỳ nhụt chí, phi thường nhụt chí, đặc biệt chớ nhụt chí. Triệu Trung Tường đại đại, ngài có thể hay không dùng ngài câu nói kia thúc đẩy sinh trưởng ra ta vô hạn dục vọng đâu? Đệ ngũ huyền bi thương nghĩ đến kiếp trước, mỗi lần nghe được câu kia, mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến động vật giao phối mùa, hắn liền tránh không được cùng bằng hữu nhìn nhau cười một tiếng. Vậy mà lúc này, hắn cảm thấy những này nhìn nhau cười một tiếng bên trong đạt được chỉ có thể là chế giễu. May mắn, còn có đời thứ hai Vu bồi tiếp ta. Ý nghĩ này sinh ra vào đêm đó, sau cùng làm bạn cũng đã biến mất. Đời thứ hai Vu hoặc là tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hoặc là tại nữ người nguyên thủy dụ hoặc dưới, vô sỉ phản bội đệ ngũ huyền, bước lên sinh sản sùng bái không đường về. Trời có mắt rồi, ta là tảng đá, nhưng ta không phải là tảng đá tâm a. Tại đệ ngũ huyền trong lòng vô tận tiếng hò hét bên trong, đưa tới một năm này trận đầu mưa xuân. Mưa xuân quý như mỡ, hạ đến khắp núi liêu, nín chết đệ ngũ huyền, chết cười một đám trâu. Bất đắc dĩ đệ ngũ huyền chỉ có thể cải biên về một bài làm ăn ủi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.